Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi. Được rồi đại ca, vô tâm thượng thần hư không tiêu thất tiến vào Đàm Vân trong tai Lăng Tiêu đạo điện về sau, Đàm Vân bay ra Hồng Lưu Tiên Thành, sau đó chiều Thông Thiên Tiên Thành bay đi. Đầu truyền tinh di, sau 10 ngày tinh đầu đầy trời. Thông Thiên Tiên Thành, phủ thành chủ, đèn đuốc sáng trưng. Thiên Tiên Tiên Các, nữ nhi gia trang trí tiên trong các một mỹ mạo không gì sánh được lam váy thiếu nữ, duyên dáng yêu kiều tại phía trước cửa sổ, ngang nhìn tinh không mênh mông, trong đôi mắt đẹp giọt giọt nước mắt trượt xuống tuyệt sắc dung nhan. Thiếu nữ không là người khác, chính là Âu Dương Thiên Kim, Âu Dương Thiên Thiên. Âu Dương Thiên Thiên môi son run rẩy ẩn chứa vô tận bi thương dễ nghe chi âm vang lên. Đàm Vân, ta rất nhớ ngươi, thật rất nhớ ngươi. Tiếp qua một năm số không nửa tháng, ta tự muốn thành cưới. Ta thật hối hận, lúc trước khi rời đi không thể chính miệng nói cho ngươi ta rất thích ngươi. Đàm Vân, ngươi biết không, ta là nghe ngươi truyền thuyết lớn lên. Ô, ta thật yêu ngươi, chuyên cô tôi đốt nét. Cùng một thời gian, Dịch Dung Thành lão người Đàm Vân từ trên trời giáng xuống, mặt chiều hai tên gác cổng ôm quyền nói, lão phu ngươi là gia tiểu thư bằng hữu, phiền phức thông báo một tiếng. Hai tên gác cổng, nghe xong là tiểu thư bằng hữu, liền lập tức biến đến cung kính, ngài chờ một lát. Chợt một danh môn vệ tiến vào phủ để. Một lát sau, môn kia vệ tại Thiên Thiên Tiên Các bên ngoài tất cung tất kính nói, tiểu thư, bên ngoài phủ có một vị lão giả tự xưng là bằng hữu của ngài, muốn gặp ngài. Âu Dương Thiên Thiên nâng lên mềm mại không xương ngọc thủ, lau đi khóe mắt nước mắt, nói khẽ, ta đã biết ngươi trước tiên đem khách nhân, mang vào khách quý điện đi, ta sẽ tới sau. Sau đó, Âu Dương Thiên Thiên bước ra khuê phòng, xuống lầu vừa đi ra lầu các Âu Dương Đoạn Thiên Chính tạm biệt đến, cười nói, nữ nhi, đã trễ thế như vậy, ngươi đi nơi nào? Cha, vừa mới gác cổng nói có người tìm nữ nhi trước đi xem một chút. Âu Dương Thiên Thiên chi tiết nói. U cầm Âu Dương Đoạn Thiên lên tiếng thuận miệng nói, người nào? Không biết, Âu Dương Thiên Thiên ứng tiếng nói. Âu Dương Đoạn Thiên cười nói, vi phụ vô sự không bằng cùng ngươi tiến đến như gì. Được rồi cha, Âu Dương Thiên Thiên cười cười, liền cùng Âu Dương Đoạn Thiên cùng nhau chiều khách quý điện mà đi. Trên đường Âu Dương Đoạn Thiên, nhìn xem nữ nhi đỏ bừng hai mắt, hắn rõ ràng, nữ nhi thút thít nguyên nhân chỉ có hai cái. Thứ nhất, không muốn gả cấp Cửu Thiên Thiên Đế. Thứ hai, không nỡ nam nhân nàng yêu mến Đàm Vân. Âu Dương Đoạn Thiên cũng không nói cái gì an ủi nữ nhi, bởi vì hắn căn bản không biết nên an ủi ra sao. Cha con hai người yên lặng im ắng bước vào khách quý điện, nhưng gặp một xa lạ lão giả đang đứng trong điện. Ngươi là, Âu Dương Thiên Thiên mày ngài nhíu một cái. Đàm Vân thở sâu, nhìn qua Thiên Thiên ánh mắt bên trong tràn đầy tưởng niệm chi sắc. Đàm Vân đem giả dâu ria xé toang, thương lão dung nhan, phảng phất thời gian nghịch chuyển, nếp nhăn bắt đầu rút đi, hô hấp ở giữa khôi phục anh tuấn bộ dáng. Đàm Vân, Âu Dương Đoạn Thiên trừng lớn hai mắt. Âu Dương Thiên Thiên cũng là đôi mắt đẹp mở to, nàng phảng phất đoán được Đàm Vân tới dụng ý, nghĩ thầm ta không thể biểu lộ ra đối với hắn yêu thương, nếu không ta biết hại hắn. Chợt Âu Dương Thiên Thiên lạnh lùng như băng nói, ngươi tới làm cái gì? Âu Dương Đoạn Thiên nhìn xem nữ nhi biến hóa, hắn tựa hồ đoán được nữ nhi suy nghĩ trong lòng. Hắn nhíu nhíu mày cũng không nói cái gì, mà là thối lui ra khỏi khách quý điện, chợt cánh tay phải vung lên cửa điện quan bế. Ai? Âu Dương Đoạn Thiên thở dài, đứng ở ngoài điện. Đối mặt Âu Dương Thiên Thiên lạnh lùng, Đàm Vân đầu tiên là sững sờ, đón lấy, nói ra, ngươi vì gì muốn gạt ta? Âu Dương Thiên Thiên lạnh như băng nói, ta cấp trong thư của ngươi, đã giải thích rõ. Ta bởi vì đào hôn, cho nên mới lừa gạt ngươi. Đàm Vân tiến lên một bước, song tay nắm lấy Âu Dương Thiên Thiên hai vai, ngươi biết ta hỏi không phải cái này. Ta là hỏi ngươi, vì gì muốn gạt ta nói, ngươi sẽ còn trở về tìm ta, mà ngươi kỳ thật rời đi Cửu Thiên Tiên Hải lúc liền đã quyết định, vĩnh viễn không còn trở về. Thiên Thiên, ngươi không thể gả cho chó tiên đế. Theo ta đi, Đàm Vân nói, liền dắt Âu Dương Thiên Thiên ngọc thủ tự muốn lôi kéo nàng rời đi. Đàm Vân, mời ngươi tôn trọng một chút. Âu Dương Thiên Thiên nhìn xem Đàm Vân lôi kéo tay mình, lạnh như băng nói, thả ta ra. Còn có, mời ngươi không muốn chửi bới vị hôn phu của ta. Nghe xong, Đàm Vân phảng phất không dám tin tưởng lỗ tai mình, chậm rãi buông lỏng ra Âu Dương Thiên Thiên. Vị hôn phu, ba chữ, giống như là từng cây thứ, đâm vào Đàm Vân trái tim ẩn ẩn làm đau. Cho tới bây giờ, Đàm Vân mới rõ ràng, nguyên lai mình quan tâm nàng, loại này quan tâm, không chỉ là bản thân ở giữa quan tâm. Ngươi, nói cái gì? Đàm Vân nhìn chăm chú Âu Dương Thiên Thiên kia xem kỹ ánh mắt, muốn từ Âu Dương Thiên Thiên ánh mắt bên trong, nhìn ra nàng ý tưởng chân thật. Nhưng mà, hắn từ Âu Dương Thiên Thiên ánh mắt bên trong, nhìn thấy lại là chân tình ý thiết. Âu Dương Thiên Thiên trên mặt toát ra nụ cười hạnh phúc nói khẽ, ta nói, ngươi không muốn chửi bới vị hôn phu của ta. Đàm Vân, ngươi biết không? Ta phát hiện ta sai rồi, nguyên lai ta cũng không thích ngươi, mà Cửu Thiên Tiên Đế đã truy cầu ta mấy ngàn năm. Cho tới bây giờ ta mới phát hiện ta yêu người là Phương Như Long. Có thể trở thành tiên đế phu nhân, đây là cỡ nào vinh quang sự tình. Đàm Vân đột nhiên lắc đầu, sẽ không. Đây không phải lời trong lòng của ngươi, ngươi không theo ta đi, là bởi vì sợ ngươi sau khi đi, Phương Như Long cái này cẩu vật, sẽ đối với phụ thân ngươi, các ngươi phủ thành chủ ra tay đúng hay không? Đàm Vân, Âu Dương Thiên Thiên nghiêm nghị nói, ngươi như còn dám nhục mạ vị hôn phu ta, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Ta không muốn nhìn thấy ngươi, mời ngươi rời đi. Từ nay về sau, đừng lại quấy rầy cuộc sống của ta. Ta nói đủ rõ ràng, ta rời đi ngươi những năm này, thật nghĩ thông suốt ta khát vọng trở thành tiên đế phu nhân. Nói đến đây chỗ Âu Dương Thiên Thiên cười nói, ngươi là sẽ không hiểu, những năm này vô luận bất luận kẻ nào gặp ta, đều sẽ tất cung tất kính. Những người này có các đại thành trì thành chủ, loại cảm giác này ta thật khát quá nhìn. Đàm Vân song quyền nắm chặt trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi không biết Cửu Thiên Tiên Đế là tiểu thiến cửu nhân không? Ta biết, Âu Dương Thiên Thiên xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một chuôi thần kiếm chống đỡ Đàm Vân lồng ngực, các ngươi cùng vị hôn phu ta ân oán, chính là ta Âu Dương Thiên Thiên ân oán. Đàm Vân, ta đếm tới ba, nếu ngươi không đi ta Ninh nhưng vi phạm lời thề mà chết, đều sẽ đem ngươi tiết lộ thân phận ra ngoài. Nghe vậy, Đàm Vân lắc đầu nói, ngươi không phải là người như thế, ta không tin. Thiên Thiên, ngươi là không lừa được ta. Chương 1422, vì tại sao phải cứu ta? Đàm Vân, ngươi thật sự là buồn cười. Âu Dương Thiên Thiên nói xong, vẫn như cũ cầm kiếm chống đỡ Đàm Vân ngực thì thầm, một, hai, ngươi đi ao hát. Đàm Vân thở sâu, lắc đầu nói, không đem ngươi mang đi ta là sẽ không rời đi. Tam, Âu Dương Thiên Thiên niệm xong về sau, phốc, huyết dịch phun tung tóe bên trong, nàng cầm kiếm xuyên thủng Đàm Vân lồng ngực. Sắc bén mũi kiếm, mang theo cổ huyết dịch từ Đàm Vân phía sau lưng xuyên thủng mà xuất. Phốc, Đàm Vân sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi phun tại Âu Dương Thiên Thiên trên thân. Âu Dương Thiên Thiên thần sắc lạnh lùng truyền âm nói, Đàm Vân, phụ thân ta tựu ở bên ngoài, bây giờ ngươi đã bị thương, chỉ muốn ta một câu, phụ thân ta liền sẽ tiến đến, đưa ngươi bắt sống. Sau đó, đem ngươi đưa đến Hỗn Độn Chí Tôn, Thủy Nguyên Chí Tôn trước mặt, đến lúc đó ngươi không chỉ có sẽ chết, thê tử của ngươi các bằng hữu cũng đều sẽ chết hết. Xem ở chúng ta đã từng là bằng hữu một trận phân thượng, ta hôm nay lưu ngươi một đầu sinh lộ. Đàm Vân cúi đầu nhìn một chút đâm vào lồng ngực trường kiếm, chợt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua Âu Dương Thiên Thiên ánh mắt bên trong còn ôm lấy một tia hy vọng. Thiên Thiên, ta không tin, ta Đàm Vân biết nhìn nhầm, ta tuyệt không tin, ngươi là như vậy người. Đàm Vân thấp giọng bào hao ở giữa thi triển Hồng Mông Thần Đồng, tinh mâu bên trong bắn ra hai đạo yêu dị hồng mang. Lập tức Âu Dương Thiên Thiên thần sắc ngốc trệ, trả lời ta, ngươi mới vừa nói, ngươi yêu Cửu Thiên Tiên Đế, muốn trở thành Cửu Thiên Tiên Đế phu nhân, là thật sao? Đàm Vân thấp giọng dò hỏi. Âu Dương Thiên Thiên thần sắc chất phác nói, là thật. Là thật ba chữ, giống như là một thanh băng lãnh thấu xương kiếm khuấy động Đàm Vân trái tim. Đàm Vân trái tim thật đau, so Âu Dương Thiên Thiên cầm kiếm đâm vào lồng ngực mang đến đau đớn, phải mạnh mẽ nghìn lần vạn lần. Ha ha ha ha, a ha ha ha ha. Đàm Vân trong miệng không ngừng dâng lên lấy huyết dịch, hắn tự giễu nói, ta Đàm Vân tự cho là, bằng vào ta lịch duyệt có thể xem thấu vạn vật, xem thấu tốt hay xấu, phân rõ là cùng không phải. Cho tới bây giờ, mới phát hiện ta sai rồi, ta lại bị một cái ái mộ hư vinh nữ nhân cấp đùa nghịch xoay quanh. Ha ha ha ha, Đàm Vân tinh mâu bên trong chứa đầy nước mắt. Âu Dương Thiên Thiên, ngươi cũng đã biết, cùng ngươi chung đụng nhiều năm như vậy, ta Đàm Vân đối ngươi đã có tình cảm. Ngươi cái này nữ nhân ác độc lừa gạt ta, lại dựa dẫm vào ta đạt được công pháp. Ta muốn giết ngươi. Cửa điện chia năm xẻ bảy, Âu Dương Đoạn Thiên sát giận đùng đùng cướp vào, giống to nói, Đàm Vân, ngươi muốn chết. Đang khi nói chuyện, Âu Dương Đoạn Thiên thể nội bộc phát ra đại đế cảnh thập nhị giai khí tức, chiều Đàm Vân quét sạch mà đi. Bị thương Đàm Vân không cam lòng nhìn xem một chút Âu Dương Thiên Thiên, nghiêm nghị nói, Âu Dương Thiên Thiên, coi như ta Đàm Vân mắt bị mù biết nhận biết ngươi, ta cho ngươi biết, coi như ngươi muốn tiết lộ thân phận của ta, lão tử cũng không sợ. Lão tử kẻ đó còn không sợ. Âu Dương Thiên Thiên, lần sau gặp nhau ta tất sát ngươi. Nói xong, Đàm Vân nhìn hàm hàm Âu Dương Đoạn Thiên, lão già, nếu không phải lão tử bị thương, ngươi cho rằng lão tử chả lẽ lại sợ ngươi. Lần sau gặp nhau, chắc chắn là cha ngươi nữ tử kỳ. Ầm ầm, nói xong, Đàm Vân phóng lên tận trời, đem khách quý điện đỉnh điện oanh ra một cái động lớn về sau tan biến tại không. Rời đi phủ thành chủ về sau, Đàm Vân hóa thành một đạo chùm sáng, cực tốc chiều ngoài thành tuế bắn đi. Phi hành trên đường, Thẩm Tố Băng chờ bảy vị thê tử lo lắng mà phẫn nộ thanh âm truyền vào Đàm Vân trong đầu, phu quân, ngươi thương thế có nặng hay không? Phu quân, thật không nghĩ tới Âu Dương Thiên Thiên đúng là loại người này. Đúng vậy a, nữ nhân này thật quá xấu rồi. Phu quân, ngươi không nên tức giận, vì nữ nhân như vậy sinh khí không đáng giá. Ngoà kép chấm chấm chấm ngoà kép. Đàm Vân một bên phi hành, một bên cấp chúng nữ truyền âm nói, các ngươi không cần lo lắng, ta không sao. Về phần Âu Dương Thiên Thiên, ta nhất định sẽ sát nàng. Nàng muốn trở thành Cửu Thiên Tiên Đế phu nhân. À à à, nàng ngày thành hôn ta tất sát nàng. Còn cọt đến lúc đó, chó tiên đế cùng chó tiên đế chó săn nhóm ta một cái đều không buông tha, ta muốn đại khai sát giới, sát hắn cái long trời lở đất máu chảy thành sông. Sau đó, Đàm Vân truyền âm nói, tam đệ, trước đó Kỳ Bác Nguyên tại Cửu Thiên Tiên Hải, mắt thấy chúng ta sát Bạch Nguyên Tam phụ tử cùng Phương Vô Xích địch Vô Long hai huynh đệ. đoán chừng ít ngày nữa liền sẽ có cường giả đến Cửu Thiên Thiên Hải, cho nên Cửu Thiên Thiên Hải chúng ta không đi được. Tam đệ, ngươi tại Hồng Mông Cửu Thiên Thiên giới đợi thời gian tương đối dài, ngươi cũng đã biết còn có địa phương tốt gì, có nồng đậm thiên khí, có thể để chúng ta trong một năm thực lực tăng lên. Chợt Vô Tâm Thượng Thần thanh âm từ Đàm Vân trong đầu vang lên, đại ca có ngược lại là có một nơi, bất quá vậy nguy cơ tứ phía. Chỗ nào mau nói, chỉ muốn tại Thiên Thiên thành hôn trước có thể để cho ta bước vào đại đế cảnh nhị giai, ta đều muốn đi. Đàm Vân hung tợn truyền âm nói, chỉ có bước vào đại đế cảnh nhị giai, thực lực của ta mới có thể bước vào Hồng Mông Cửu Thiên Thiên giới đỉnh phong. Đàm Vân trước đó có được vượt cấp nhất đại cảnh giới năng lực, bây giờ sở dĩ không cách nào vượt cấp là bởi vì đại đế cảnh mỗi tăng lên một giai thực lực liền sẽ bạo tăng rất nhiều. Ngoài ra, phải biết đại đế cảnh phía trên chính là thu hoạch được thần cách thần, coi như Đàm Vân là đại đế cảnh nhị giai cũng không thể cùng thực lực yếu nhất thần sánh vai. Lúc này, Vô Tâm Thượng Thần ngưng trọng thanh âm, lần nữa tại Đàm Vân trong đầu vang lên, đại ca, nơi này chính là Cửu Thiên Tiên Phủ bảo tàng bí cảnh. Này bí cảnh lại xưng là Cửu Thiên Bí Phủ, là ngươi ngày xưa vẫn lạc về sau, mới đoán đúc mà thành. Tiên Tuyển bí cảnh chính là Cửu Thiên Tiên giới, thiên địa tiên khí mệnh mạch, như đến bên trong tu luyện cảnh giới của chúng ta nhất định trong một năm có thể có tăng lên. Bất quá Cửu Thiên Bí Phủ có được hôm nay Cửu Thiên Tiên Đế tín nhiệm nhất Bồng Lai Đại Đế Tư Mã Mỏng Vân thủ hộ. Người này mặc dù là đại đế cảnh thập nhất giai, thế nhưng là nghe nói, người này có thể một người ứng chiến hai tên đại đế cảnh thập nhị giai cường giả mà không bại. Nghe vậy, Đàm Vân ánh mắt kiên định nói, liền đi Tiên Tuyển bí cảnh. Này bí cảnh ở nơi nào? Đại ca, này bí cảnh tại Cửu Thiên Tiên Phủ, Đông Phương 8000 ức tiên bên trong chỗ. Nghe vậy Đàm Vân truyền âm nói, ừm, ta đã biết, nơi đây chính là Cửu Thiên Tiên giới trung tâm. Bằng vào ta tốc độ phi hành từ đây đến Tiên Tuyển bí cảnh chỉ ít cũng muốn 3 năm, thẳng nếu chúng ta thông qua Thông Thiên Tiên thành truyền tống trận tối đa 1 tháng liền có thể đến. Sau đó, Đàm Vân khuôn mặt cực tốc thương lão, dịch dung thành lão người bộ dáng về sau, cực tốc xuyên thẳng qua ở trong trời đêm, chiều Thông Thiên Tiên thành cự hình truyền tống trận tóe bắn đi. Cùng một thời gian, phủ thành chủ khách quý điện, bang lang, một tiếng, Âu Dương Thiên Thiên trong tay dính đầy Đàm Vân Thiên huyết trường kiếm rơi vào trên mặt đất. Nghĩ đến trước đó xuyên thủng Đàm Vân lồng ngực nhất kiếm, Âu Dương Thiên Thiên nước mắt rì rào nhỏ xuống, tự lẩm bẩm, Đàm Vân, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, chỉ có dạng này ngươi mới có thể hận ta, chỉ có dạng này ngươi mới sẽ rời đi. Ta cũng rất muốn đi theo ngươi, thế nhưng là ta như đi, phủ thành chủ làm sao bây giờ? Ta Thông Thiên Tiên thành con dân làm sao bây giờ? Ô ô, tút thít bên trong, Âu Dương Thiên Thiên nâng lên trán nhìn hàm hàm Âu Dương Đoạn Thiên, cha, ngươi vì tại sao phải cứu ta? Vì cái gì ngươi biết không? Có thể chết tại người yêu trong tay, nữ nhi chết cũng không tiếc, a hát. Ô ô, bị Đàm Vân giết chết, nữ nhi liền có thể xong hết mọi chuyện. Chương 1423, chết không có chỗ chôn. Ai, Âu Dương Đoạn Thiên thở dài một tiếng, không biết như gì thuyết phục nữ nhi. Cha, nữ nhi mệt mỏi, nghĩ muốn nghỉ tạm. Âu Dương Thiên Thiên lưu câu tiếp theo về sau, liền quay trở về Thiên Thiên Tiên Các. Tiến vào khuê phòng về sau, Âu Dương Thiên Thiên té nhào vào trên giường, nghĩ đến đã từng cùng Đàm Vân kinh lịch từng màn, nàng thương tâm gần chết. Nàng khóc ruột gan đứt từng khúc. Ô ô, Đàm Vân, thật xin lỗi. Là ta có lỗi với ngươi. Là ta đem tâm của ngươi tổn thương thấu. Ô ô, thế nhưng là ta không có lựa chọn nào khác. Đàm Vân, ngươi căn bản không biết, ngay tại 10 ngày trước, Phương Như Long đã từ đại đế cảnh thập nhất giai tấn thăng đại đế cảnh thập nhị giai. Phương Như Long thực lực tại Hồng Mông Cửu Thiên Tiên giới không người có thể địch. Ô ô, kỳ thật ta vì ngươi có thể nỗ lực nhất thiết, nhưng là ta không thể để cho ngươi vì ta mà giao xuất sinh mệnh. Bởi vì ta thật thật yêu ngươi. Thật thật yêu ngươi, a hát. Thiên Thiên Tiên Các bên ngoài, dưới ánh trăng, Âu Dương Đoạn Thiên cô ảnh kéo đến rất dài rất dài. Một giọt nước mắt trượt xuống cái kia cương nghị mặt chữ quốc, chợt hắn ánh mắt kiên định thầm nghĩ, hai nữ, vi phụ nghĩ thông suốt. Vi phụ đáp ứng ngươi chết đi mẫu thân, phải thật tốt chiếu cố ngươi. Vi phụ đến bây giờ mới biết, lúc trước ngươi để vi phụ sai người cho ngươi chế tạo phòng ngự đại đế hồn bị người đồng thuật khống chế pháp bảo, mục đích nguyên lai là ngươi biết Đàm Vân tu luyện khống nhân thần trí đồng thuật, ngươi đã sớm ngờ tới Đàm Vân, biết không tin ngươi, mà thi triển đồng thuật đến khống chế ngươi. Vi phụ càng rõ ràng hơn, mới tại khách quý trong điện, Đàm Vân căn bản không có khống chế lại ngươi, ngươi chỗ trả lời tất cả lời nói, đều là giả, đều là lừa gạt Đàm Vân. Nữ nhi, xin cho vi phụ tự tư một lần, vì ngươi vi phụ thà rằng từ bỏ sinh mệnh, đem Thông Thiên Tiên thành chí chi không để ý, cũng muốn để Đàm Vân mang ngươi đi. Vi phụ cái này đuổi kịp Đàm Vân, đem chân tướng nói cho hắn biết. Quyết định về sau, Âu Dương Đoạn Thiên đằng không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang tóe bắn ra khỏi phủ thành chủ. Hắn phóng xuất ra thiên thức, chiều trong màn đêm cực tốc kéo dài mà đi, cuối cùng tại Đông Phương 2 tỷ bầu trời đêm phát hiện Đàm Vân. Còn không đợi hắn truyền âm, Đàm Vân từ tinh không bên trong đã hóa thành một đạo trùng sáng màu tím, biến mất tại cự hình trên truyền tống trận không, tiến vào trong thời không điện. Đàm Vân tìm tới ghi chú thông hướng Thương Phong Tiên thành truyền tống trận, tiến vào sau lấy cực phẩm tiên thạch kích phát truyền tống trận về sau, biến mất không thấy gì nữa. Sở dĩ Đàm Vân muốn đi trước Thương Phong Tiên thành, đó là bởi vì thành này khoảng cách Cửu Thiên Bí phủ gần nhất. Làm Âu Dương Đoạn Thiên đuổi tới truyền thời không điện lúc Đàm Vân đã không biết tung tích, hắn nhìn qua trên vách tường vô số cái truyền tống trận, đành phải âm thầm thở dài. Cự hình trong truyền tống trận xây cất mấy ngàn tòa thời không điện, mỗi cái trong thời không điện lại xây cất thông hướng thông thiên tiên thành quản hạt trăm vạn thành trì bên trong trọng muốn tiên thành truyền tống trận. Cho nên Âu Dương Đoạn Thiên căn bản không biết Đàm Vân tiến vào thông hướng nơi nào truyền tống trận. Ngay tại Âu Dương Đoạn Thiên thở dài lúc, Đàm Vân đã ở đường hầm không thời gian bên trong cực tốc xuyên thẳng qua. Sau 9 ngày, buổi trưa, dịch dung qua đi, Đàm Vân xuất hiện tại Thương Phong Tiên Thành cửa thành lối đi ra trong thời không điện. Hắn xuyên qua trong điện rộn rộn ràng ràng đám người, rời đi thời không điện phi ra khỏi cửa thành về sau, lăng không bay qua tại một mảnh mênh mông vô ngần trên rừng rậm không. Đàm Vân rõ ràng, xâm lâm chỗ sâu chính là Hồng Mông Cửu Thiên Tiên giới giải đất trung tâm. Trong nháy mắt, Đàm Vân lăng không phi hành ngày 21, rốt cục đã tới xâm lâm chỗ sâu, nhưng gặp một tòa xuyên thẳng vân tiêu cự bia, ngật lập tại trong rừng rậm. Bi văn bên trên âm vang hữu lực khắc lấy, Cửu Thiên Bí phủ chi cột mốc biên giới, vượt qua lấy chết. Đàm Vân lơ lửng tại cột mốc biên giới phía trước nhìn ra xa mà đi, nhưng gặp cột mốc biên giới hậu phương trong rừng rậm, một tòa cao tới mấy vạn thần tháp sừng sững sừng sững. Tại thần tháp phía dưới, chừng hơn vạn tên đế hoàng cảnh cường giả, 36 tên đại đế cảnh một tới cửu giai đại năng, hiện lên hình khuyên quay chung quanh thần tháp ngồi xếp bằng. Tam đệ, bảo tháp thế nhưng là thông hướng Cửu Thiên Bí phủ lối vào. Đàm Vân cấp Lăng Tiêu đạo điện bên trong Vô Tâm Thượng Thần truyền âm dò hỏi. Đúng vậy đại ca, Vô Tâm Thượng Thần đáp lại nói, tòa này thần tháp tầng cao nhất chính là thông hướng bí phủ lối vào. Đàm Vân gật đầu tỏ ra hiểu rõ, lúc thần tháp phía dưới tất cả đế hoàng cảnh cường giả, đại đế cảnh đại năng, bỗng nhiên mở ra hai mắt nhìn chăm chú Đàm Vân. Trong đó cầm đầu một đại đế cảnh cửu giai lão giả, hai con ngươi chính là lục sắc. Đàm Vân cùng lão giả hai mắt xa xa đối mặt lúc trong lòng kinh ngạc nói, phá huyễn tiên đồng. Đàm Vân rõ ràng có được phá huyễn tiên đồng người, nhưng một chút xuyên thủng bất kỳ người nào thi triển dịch dung thuật. Đàm Vân rõ ràng hiện tại mình tại lão giả trong mắt đã lộ ra nguyên hình. Đọc truyện tải, sự thật quả nhiên, vị này tên là Khương Quá Sẽ lão giả, một chút liền nhìn ra Đàm Vân là toàn bộ Cửu Thiên Tiên giới đuổi bắt tội nhân. Khương Quá Sẽ đối với 35 tên đại đế cảnh đại năng, hơn vạn tên đế hoàng cảnh cường giả, nghiêm nghị nói, tên lão giả kia chính là dịch dung sau Đàm Vân. Các ngươi nhanh chóng đuổi bắt hắn, sống phải thấy người chết phải thấy xác, lão hủ đi bẩm báo Bồng Lai đại đế. Tốt, kết quả là đế hoàng cảnh, đại đế cảnh cường giả đằng không mà lên tựa như một phiến ô vân, chiều cột mốc biên giới bên ngoài Đàm Vân súng lại mà đi. Mà Khương Quá biết thì thanh vân mà lên, bay vào thần tháp tầng cao nhất. Khương Quá Sẽ chiều thần tháp đỉnh thành nội, ngồi xếp bằng lấy một thương lão không ra bộ dáng lão giả, khom người nói, hồi bẩm Bồng Lai đại đế, Đàm Vân ngay tại Bồng Lai trong rừng rậm, mới thuộc hạ đã dưới lệnh, làm cho tất cả mọi người đi sát Đàm Vân. Bồng Lai đại đế chậm rãi mở ra hai mắt đục ngầu, ánh mắt bên trong để lộ ra khó mà che giấu vẻ kích động, ha ha ha ha. Tốt tốt tốt, chỉ cần giết Đàm Vân, chúng ta liền có thể lập công. Còn có, Đàm Vân là gì cảnh giới? Cần muốn bản đại đế xuất thủ sao? Nghe vậy, Khương Quá biết cung kính nói, hồi bẩm đại đế, Đàm Vân chỉ là đại đế cảnh nhất giai sâu kiến, không làm phiền ngài xuất thủ. Bồng Lai đại đế gật đầu nói, bản đại đế đã đụng chạm đến đại đế cảnh thập nhị giai bình chứng, hiện tại muốn bế quan. Sát Đàm Vân sự tình, liền giao cho ngươi, nhớ kỹ, sát Đàm Vân về sau, đem người khác đầu cấp tiên đế đại nhân đưa đi, hiểu chưa? Thuộc hạ minh bạch. Khương Quá biết lĩnh mệnh về sau, hư không tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện ở thần tháp bên ngoài, cực tốc xuyên thẳng qua tại trên rừng rậm không, chiều Đàm Vân mà đi. Siêu siêu siêu, mà lúc này, 35 tên đại đế cảnh đại năng từ trong hư không tàn ảnh lấp lóe, đem Đàm Vân xuống lại trong đó. Sau đó, hơn vạn tên đế hoàng cảnh cường giả, đem Đàm Vân tầng tầng vây quanh chật như nêm cối. Siêu, một chùm chùm sáng màu xám xuất hiện ở Đàm Vân trên đỉnh đầu, hóa thành một tiếng hôi bào Khương Quá hội. Khương Quá biết nhìn xuống Đàm Vân cười như điên nói, Đàm Vân a hát Đàm Vân, ngươi thật đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Ngươi cho rằng ngươi dịch dung, ta Khương Quá biết liền nhìn không ra. Hoa ha ha ha, Đàm Vân ngươi cái này gan to bằng trời gì đó, hôm nay lão hủ nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Chật chật chật, Đàm Vân hai tay ôm vai, chắt lưỡi nói, hù chết lão tử. Ra ra mệnh ngay ở chỗ này, có bản lĩnh các ngươi cầm đi. Chương 1424, Bồng Lai đại đế. Nghe vậy, Khương Quá Sẽ đánh vung tay lên, cái này tạp chủng, lại dám chửi chúng ta, cho ta trước đánh gãy chân hắn, cắt mất đầu lưỡi của hắn, sau đó lại móc xuống cặp mắt của hắn. Để cho ta tới, trong đó một tên thân cao hơn một trượng, đại đế cảnh lục giai tráng hắn, gầm lên giận dữ, chấn phía dưới xâm lâm ong ong thẳng run, lá cây tí tách bay xuống, cái đồ không biết trời cao đất rộng xem chiêu. Kia tráng hán thể nội ầm vang bộc phát ra, nhũ bạch sắc cổ chi đại đế chi lực chợt hình thể bạo đã tăng tới 300 trượng. Ong ong, hư không chấn rung động sụp đổ bên trong, kia tráng hán vung lên to lớn hữu quyền chiều Đàm Vân đánh tới. Đối mặt tráng hán khí thế hung hăng một kích, Đàm Vân giống như là sợ choáng váng, đạp không mà đứng, một bộ đến không kịp trốn tránh dáng vẻ. ầm, răng rác, theo một tiếng vang thật lớn, kia tráng hán cực quyền đập vào Đàm Vân trên đầu, lập tức rõ ràng tiếng xương nứt bên trong, huyết dịch phun tung tóe, gãy xương bay vụt. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, bọn hắn phát hiện Đàm Vân cũng không thụ thương, mà là kia tráng hán nắm đấm, nổ nát ra. Một màn này không thể coi thường. Phải biết tráng hán một quyền, đủ để trì bạo nhất giai hạ phẩm thần khí A-Hát. A-Hát, Đàm Vân đầu của ngươi sao sẽ như vậy cứng rắn? Kia tráng hán phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Lão tử không chỉ có đầu cứng rắn, chân cũng phi thường cứng rắn. Đàm Vân tiếng nói phủ lạc thân thể tựa như bắn ra mũi tên, xuất hiện tại tráng hán đỉnh đầu phía trước, mũi chân phải nhẹ nhàng tại tráng hán trên chóp mũi một điểm. Răng rác, chính là như vậy nhẹ nhẹ một điểm, kia tráng hán xương mũi vỡ nát về sau, toàn bộ đầu to lớn, liền nổ tung lên. Rầm rầm, tráng hán như ngọn núi nhỏ thi thể không đầu, phun ra lấy huyết dịch rơi xuống hư không. Mặt đối cảnh tượng trước mắt bao hàm khương quá sẽ ở bên trong 35 tên đại đế cảnh đại năng, triệt đề kinh dị. Mà đem Đàm Vân vòng vây chật như nêm cối hơn vạn tên đế hoàng cảnh cường giả, từng cái dọa đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân phát run. Đàm Vân lạnh lùng đảo mắt đám người, không phải muốn giết ta sao? Ngược lại là động thủ A-Hát. Khương Quá biết quyết tâm liều mạng, đối 34 tên đại đế cảnh đại năng, nghiêm nghị nói, ta cũng không tin chúng ta còn không giết được hắn một người. Chúng ta cùng tiến lên, sát, giết hắn. Lập tức 35 người nhao nhao tế ra thần binh lợi khí, chiều Đàm Vân vây công mà đi. Tại ta Đàm Vân trước mặt, đại đế cảnh thập nhất giai trở xuống người đều sâu kiến. Đàm Vân cười lạnh một tiếng, hai mắt bên trong bắn ra từng tia hàn mang, liền hư không tiêu thất thi triển Hồng Mông thần bộ. Trong chốc lát phảng phất 35 Đàm Vân, phân chớ xuất hiện ở 35 tên đại đế cảnh cường giả bên cạnh các oanh đánh một quyền. A-Hát, vì cái gì tốc độ của ngươi nhanh như vậy? Ngươi chỉ là đại đế cảnh nhất giai, thực lực của ngươi làm sao như thế cường hãn? Ta không muốn chết, ta cũng không muốn chết. Bồng Lai đại đế cứu mạng A-Hát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. 35 người hoảng sợ tiếng thét chói tai, tiếng kêu cứu đột nhiên im bặt mà dừng. Phanh phanh phanh, gần như đồng thời, 35 người đầu bị Đàm Vân oanh bạo, 35 bộ thi thể, rơi xuống hư không. A-Hát, chúng ta không phải đối thủ của hắn, chúng ta mau trốn. Đào mệnh A-Hát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hơn vạn tên đế hoàng cảnh cường giả, giống như chim sợ cành cong, dọa đến liền chiều bốn phương tám hướng, lăng không mà chạy. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn, đem mệnh cho ta toàn bộ lưu lại. Đàm Vân nghiêm nghị nói, tam đệ xuất thủ. Được rồi đại ca. Theo một đạo dầu có từ tính giọng nam, Vô Tâm Thượng Thần cầm trong tay thần đao từ Đàm Vân bên cạnh trống rỗng mà xuất. Chợt Đàm Vân tế ra Hồng Mông Tí Thần kiếm, cùng Vô Tâm Thượng Thần đối đầu vạn tên địch nhân triển khai đồ sát. Không sai, chính là đồ sát, hơn vạn tên đế hoàng cảnh cường giả, tại Đàm Vân, Vô Tâm Thượng Thần trước mặt quả thực yếu nhóc đáng thương, căn bản không có chút điểm sức hoàn thủ. Mà bọn hắn tốc độ phi hành tại Đàm Vân hai người truy sát dưới cũng thực quá chậm. Phốc phốc, ào ào. Bịch bịch, trong lúc nhất thời, huyết tẩy thương khung, huyết dịch cùng tàn thi rơi đập tại Bồng Lai trong rừng rậm. Vẻn vẹn ba hơi ở giữa, Đàm Vân đã giết chết hơn 6.000 tên địch nhân. Hai cái đồ chết thiệt còn không cho bản đại đế dừng tay. Đột nhiên, theo một đạo thương lão bào hao thanh âm, Bồng Lai đại đế bay ra thần tháp, toàn thân phong lôi đại đế chi lực quay quanh, hóa thành một đạo trùng sáng, chiều Đàm Vân, Vô Tâm Thượng Thần bắn ra mà đến. Giờ phút này, Bồng Lai đại đế tức giận đến phổi đều muốn nổ. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, lúc này mới như thế điểm công phu, mình 36 tên đại đế cảnh thuộc hạ, hơn 6.000 tên đế hoàng cảnh thuộc hạ đã mệnh tang hoàng tuyền. Nộ, phẫn nộ, vô tận phẫn nộ đem Bồng Lai đại đế lồng ngực thôn phệ. Bất quá sau một khắc, Bồng Lai đại đế tâm bên trong lửa giận bị hưng phấn thay vào đó. Bởi vì hắn phát hiện làm hắn mừng rỡ vạn phần sự tình. Hắn thông qua thiên thức gắt gao khóa chặt lại Đàm Vân trong tay thần kiếm, tiếng lòng kích động nói, không sai. Đàm Vân kiếm trong tay cùng ta từng tại cổ điển trông được đến Hồng Mông Thí Thần kiếm giống nhau như đúc. Quá tốt rồi, chỉ muốn ta sát Đàm Vân, ngày xưa Hồng Mông Chí Tôn Thần kiếm chính là bản đại đế. Đàm Vân lộ ra Hồng Mông Thí Thần kiếm, là hắn chủ quan sao? Không, dĩ nhiên không phải, tại Đàm Vân trong lòng, chỉ muốn lộ ra Hồng Mông Thí Thần kiếm tự mang ý nghĩa hắn muốn đem mặc cho gì nhìn thấy kiếm này địch nhân, hết thảy đuổi tận giết tuyệt. Phốc, Đàm Vân nhất kiếm xuyên thùng một địch nhân xương sọ về sau, bỗng nhiên thu tay, nhìn chăm chú lăng không phi hướng mình lão giả tinh mâu bên trong chiến ý dâng trào, lão thất phu chắc hẳn ngươi chính là Bồng Lai đại đế a. Dừng tay, lão tử tự nhiên sẽ dừng tay, bất quá điều kiện tiên quyết là ta muốn trước hết giết sạch bọn hắn. Tam đệ, sát, sau đó, Đàm Vân cùng Vô Tâm Thượng Thần lần nữa triển khai đồ sát. Bồng Lai đại đế, ngài muốn cho chúng ta báo thù a hát. Đại đế đại nhân, vì chúng tiểu nhân báo thù rửa hận. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kêu rên tuyệt vọng âm thanh, rất nhanh mai danh ẩn tích, còn lại hơn 4.000 tên đế hoàng cảnh cường giả, bị Đàm Vân hai người đồ sát không còn thời điểm, Bồng Lai đại đế đã đứng lơ lửng trên không tại Đàm Vân trước người vạn trượng chỗ. Đàm Vân, Bồng Lai đại đế nhìn chằm chằm Đàm Vân trong tay Hồng Mông Tí Thần kiếm, đục ngầu trong con ngươi đều là vẻ tham lam, như bản đại đế chưa nhìn lầm, trong tay ngươi thần kiếm chính là ngày xưa Hồng Mông Chí Tôn Hồng Mông Tí Thần kiếm.

Bồng Lai đại đế có chút kinh ngạc, chợt hắn cười gằn nói, xem ra bản đại đế không phát huy, các ngươi lại còn coi bản đại đế là con mèo bệnh không thành. Phong chi chiều chiều khắp thương khung, lôi chi long, long phá cửu thiên, hai cái ti tiện tiểu nhi đều đi chết đi. Theo Bồng Lai đại đế nhất âm thanh giống to, lập tức vạn trượng bên trong chiếc thần đình quang mang đại thịnh, một cỗ ẩn chứa thần lực phong đại đế chi lực tựa như thiên không thủy triều, xông nát hư không, xông về Vô Tâm thượng thần. Cùng lúc đó, một cỗ lôi đại đế chi lực tựa như chín đầu vạn trượng lôi long gầm thét, chiều Đàm Vân điên cuồng đánh tới. Chín đầu vạn trượng lôi long kia khí tức kinh khủng, liền thôn phệ Đàm Vân, trong khoảnh khắc Đàm Vân trên mặt, phần cổ, thậm chí cả toàn thân làn da, nhao nhao băng liệt. Tam đệ, người này thực lực danh bất hư truyền, không thể chủ quan, toàn lực nghênh kích. Đàm Vân nghiêm nghị nói xong, thi triển không gian bá thể, hình thể bỗng nhiên bạo đã tăng tới 4.000 trượng. Đây là loại nào bá thể? Hình thể vậy mà có thể tăng vọt đến khổng lồ như thế? Bồng Lai đại đế mặt lộ vẻ vẻ khó tin, lúc Đàm Vân trong tay Hồng Mông Tí Thần Kiếm bạo đã tăng tới 3.000 trượng chi cự. Hồng Mông Tí Thần Kiếm quyết, trong khoảnh khắc Đàm Vân khí tức điên cuồng tăng vọt thẳng bức đại đế cảnh thập nhất giai. Đàm Vân có hai đại công pháp, theo thứ tự là Hồng Mông Tí Thần Kiếm quyết, Hồng Mông Đồ Thần Kiếm trận. Nếu là đơn độc thi triển hai đại công pháp, Hồng Mông Đồ Thần Kiếm trận bên trong thần thông phải mạnh hơn Hồng Mông Tí Thần Kiếm quyết. Nhưng nếu Đàm Vân tại Hồng Mông Đồ Thần Kiếm trận bên trong thi triển Hồng Mông Tí Thần Kiếm quyết, như vậy Hồng Mông Tí Thần Kiếm quyết bên trong chỗ có thần thông, vô luận là uy lực vẫn là tốc độ đều sẽ bạo tăng dòng dã gấp 10, uy lực mạnh muốn so kiếm trong trận thần thông cường đại 3 thành. Đàm Vân giờ phút này, mặc dù kích phát Hồng Mông Tí Thần Kiếm quyết, nhưng hắn cũng không lập tức thi triển kiếm quyết thần thông. Hắn rõ ràng, tại thế lực ngang nhau tình huống dưới, át chủ bài vĩnh viễn muốn lưu đến cuối cùng. Ngoài ra, bởi vì thời gian của hắn nghịch chuyển, không gian tù lung, hai đại đến từ Hồng Mông bá thể thần thông, Đàm Vân trừ phi đứng trước sinh tử, nếu không, hắn tuyệt sẽ không dùng. Bởi vì hai đại thần thông thi triển về sau, trong một năm liền không thể sử dụng. Mà cửu thiên tiên đế cùng thiên thiên ngày thành hôn, đã không đủ một năm, như hôm nay thi triển, đến lúc đó, liền thiếu đi bảo mệnh hai đại thủ đoạn. Lúc này, chín đầu vạn trượng lôi long, đã chiều Đàm Vân oanh đến. Ngũ hành diệt thần quyền, ngũ hành đồ thần trường. Đàm Vân trong một ý niệm, bỗng nhiên, Hồng Mông trong hư không bành trướng ra mênh mông mà sáng chói kim mộc thủy hỏa thổ chi lực. Ngũ hành chi lực từ trong hư không cực tốc dung hợp thành một con đủ mọi màu sắc 3.000 trượng ngũ hành diệt thần quyền. Đồng thời, ngũ hành chi lực lần nữa từ Hồng Mông trong hư không tuôn ra, cuồng phong tàn sát bừa bãi bên trong, huyễn hóa mà thành một con 3.000 trượng cự trường. Sau một khắc, ngũ hành diệt thần quyền đánh vào một đầu vạn trượng lôi long trên đầu. Mà ngũ hành đồ thần trường thì đập vào một cái khác đầu lôi long lưng lên. Chương 1426, Bồng Lai thần đào. Ầm ầm ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh bên trong, hai đầu vạn trượng lôi long cùng ngũ hành diệt thần quyền, ngũ hành đồ thần trường tại đánh chúng cùng nhau tiêu tán. Thật mạnh, Đàm Vân kinh hãi, thời khắc còn lại bảy đầu vạn trượng lôi long đã xuất hiện tại Đàm Vân trước người 3 vạn trượng chỗ. Tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đàm Vân nghiêm nghị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phong lôi vô cực phá thiên mâu, mâu mặc chư thần. Nhất thời, mênh mông Hồng Mông trong hư không cuồng phong đại làm, một cỗ dao long sáng chói lôi chi lực từ trên bầu trời tới lui mà xuất. Ô ô, cuồng phong như quỷ thê khóc ở giữa, một cỗ phong lực từ trong hư không hóa thành 9.999 cắn ngàn trượng cự mâu hư ảnh. Tất cả cự mâu hư ảnh xoay quanh tại Đàm Vân trên đỉnh đầu, có chút rung động lòng người. Ầm ầm, hư không nhao nhao sụp đổ bên trong, một cỗ dao long lôi chi lực như thiểm điện chui vào bóng mâu bên trong. Đón lấy, hư ảo bóng mâu biến thành thực chất. Lên, theo Đàm Vân một tiếng quát khẽ, tất cả ngàn trượng cự mâu hội tụ thành 7 cỗ cự mâu hồng lưu, phân biệt nghênh hướng 7 đầu vạn trượng lôi long. Ầm ầm, nương theo lấy 7 đạo nổ vang rung trời, 7 cỗ cự mâu hồng lưu tại Đàm Vân khó có thể tin trong ánh mắt lại bị 7 đầu lôi long xông toái. Mà 7 đầu lôi long uy lực tuy nói chợt hạ xuống, nhưng y nguyên chiều Đàm Vân oanh kích mà đi. Cấp lão tử hủy, Đàm Vân cao tới 4.000 trượng thân thể cầm trong tay 3.000 trượng Hồng Mông Tí Thần Kiếm từ Hồng Mông trong hư không tiếp chấp liên tục nhấp nháy, mang theo cửu bộ kiếm mang, chém vỡ 7 đầu lôi long. Còn bên kia, Vô Tâm Thượng Thần cũng cầm trong tay thần đao chém nát chiều hắn thôn phệ mà đi phong trào. Hai cái tiểu gia hỏa, ngược lại là có chút thủ đoạn, thế mà có thể đứng vững bản đại đế thần đỉnh công kích. Bồng Lai đại đế cười lạnh ở giữa, ánh mắt dừng lại tại Đàm Vân trên thân, như bản đại đế không có đoán, ngươi hẳn là đạt được Hồng Mông chí tôn truyền thừa a. Nếu không, ngươi tuyệt sẽ không có thể đang thi triển ngũ hành chi lực đồng thời còn có thể điều khiển phong lôi chi lực. Đàm Vân như lâm đại địch, coi như lão tử đạt được Hồng Mông chí tôn truyền thừa lại như gì. Đã ta tới, hôm nay chết người nhất định là ngươi. Cuồng vọng vô chi, Bồng Lai đại đế ánh mắt khinh thường nói, hiện tại ta muốn để các ngươi biết bản đại đế lợi hại. Bồng Lai thần công, Bồng Lai đại đế tâm niệm ở giữa, khí tức ầm vang bạo đã tăng tới đại đế cảnh thập nhị giai. Bồng Lai thần đào tế. Trong chốc lát, một tia ô quang chui ra Bồng Lai đại đế mi tâm, từ trên đỉnh đầu hắn không biến thành một tòa đen nhánh hòn đảo. hòn đảo trôi nổi tại không, 3 vạn trượng vuông, hòn đảo bên trên sinh trường từng cây đen nhánh lục diệp kiếm thảo cùng rậm rạp sâm lâm. Đàm Vân nhìn chằm chằm hòn đảo, con ngươi co rụt lại, thất thần nói: tam giai hạ phẩm thần khí. Không sai, tiểu tử ngươi ngược lại là có chút nhãn lực. Bồng Lai đại đế hờ hững nói: này Bồng Lai thần đảo là bản đại đế tại thời không pháp bảo bên trong dòng dã luyện chế ra 39,0005 mới luyện chế thành. Phía trên một ngọn cây cọng cỏ đều là thần binh lợi khí. Hiện tại các ngươi đều cấp bản đại đế đi chết đi. Bồng Lai đại đế hai tay bóp lên pháp quyết thời khắc, làm cho người rung động một màn phát sinh. Hưu, lập tức Bồng Lai trên đảo thần, một gốc cây thước hứa dài lục diệp kiếm thảo, lục phiến diệp tử phóng lên tận trời, xé rách hư không, lơ lửng tại Bồng Lai đại đế trước người. Hưu hưu hưu, ngay sau đó thành trên ngàn đóa lục diệp kiếm thảo diệp tử cùng trong rừng rậm vô cùng vô tận đen nhánh số diệp đằng không mà lên, đem hư không đâm xuyên về sau, phiêu phù ở Bồng Lai đại đế trước người. Những này đen nhánh diệp tử, lấy quy tích huyền ảo từ trong hư không uốn lượn. Ong ong, hư không chấn rung động bên trong, Bồng Lai đại đế thể nội bạo phát ra phong, lôi đại đế chi lực tràn vào tất cả đen nhánh phiến lá bên trong. Lập tức vô cùng vô tận phiến lá, bạo phát ra vạn trượng ô quang, mỗi phiến diệp từ giờ này khắc này chính là ẩn chứa phong lôi đại đế chi lực thần binh. Cấp bản đại đế đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Sát, Bồng Lai đại đế nhất âm thanh ra lệnh, kia giống như đại dương diệp tử, giống như hai mảnh thôn phệ hồng mông trong hư không ô hắc hải thủy, phân biệt chiều Đàm Vân, Vô Tâm thượng thần thôn phệ mà đi. Mỗi một phiến trên phiến lá tản ra khí tức, lệnh Đàm Vân, Vô Tâm thượng thần cảm thấy trong lòng run sợ. Đại ca, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Vô Tâm thượng thần hò hét ở giữa, trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Chợt hắn tay trái từ trước ngực bóp lên pháp quyết, phải tay nắm chặt thần đao từ hồng mông trong hư không biến mất không thấy gì nữa, duy có từng đạo tử vong đao mang trong hư không chiều ô hắc hải thủy phiến lá nở rộ mà đi. Đàm Vân không dám chút nào chủ quan, tiếng lòng quát lên: thời không diệt thần đao, đao toái chư thiên, tử vong toái thần tiên. Đàm Vân đồng thời thi triển hồng mông đồ thần kiếm trận bên trong cường đại nhất hai chủng thần thông. Nhất thời hồng mông trong hư không một cỗ minh mông thời gian hồng lưu như là thiên ngoại chi thác nước mút trời mà hàng. Rầm rầm, cùng lúc đó theo như sóng to gió lớn bành trướng âm thanh, một mảnh phảng phất giống như nuốt hết thiên địa không gian chi chiều từ hồng mông sâu trong hư không tuôn hướng thời gian hồng lưu. Trong chốc lát thời gian hồng lưu, không gian chi chiều dung hợp thành một thanh dài đến vạn trượng cự đao. Ma thiên cự đao toàn thân trong suốt, trong đó tràn ngập ra nồng đậm mà cuồng bạo thời không chi lực. Thời không diệt thần đao tại Đàm Vân điều khiển dưới, tựa hồ tránh thoát thời gian, không gian bó buộc, ầm vang xé rách hư không, chiều thôn phệ mà đến diệp tử đại dương mênh mông ầm vang đánh xuống. Đương đương đương đương, đốm lửa bắn tứ tung, kim thiết gặp nhau âm thanh bên trong, thời không diệt thần đao đem diệp tử huyễn hóa mà xuất đại dương minh mông từ giữa đó bổ ra. Lập tức 1/3 ô hắc diệp phiến bị đánh toái. Nhưng mà Đàm Vân lại không chút nào ý mừng, bởi vì vạn trượng thời không diệt thần đao giờ phút này đã trở nên thùng trăm ngàn lỗ, lập tức bị còn lại hắc diệp đại dương minh mông thôn phệ hóa thành vô hình. Đàm Vân trong lòng cảm giác nặng nề, trong tay phải hồng mông tí thần kiếm hóa thành một đạo trùng sáng tu hút mi tâm, lơ lửng tại trong đầu. Đàm Vân tiểu nhi, đừng làm phản kháng vô vị, ngươi căn bản không phải bản đại đế đối thủ. Bồng Lai đại đế nhe răng cười ngay cả. Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ. Lúc này, một viên mễ lạc lớn nhỏ đen nhánh điểm sáng từ Đàm Vân tay phải bên trong nổi lên. Ngay sau đó, đen nhánh điểm sáng ầm vang bành trướng bên trong tản ra hung mãnh tử vong chi lực, hóa thành một đầu dài đến 8000 trượng đen nhánh trường tiên tử vong toái thần tiên. Rồi động chư thiên sát, Đàm Vân hét dài một tiếng, chấn động đến Bồng Lai đại đế màng nhĩ đau nhức. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đàm Vân thi triển hồng mông thần bộ như núi cao thân thể, vũ động 8000 trượng tử vong toái thần tiên tự cứng như vậy, sinh sinh xông vào hắc diệp trong biển rộng. Phanh phanh phanh, ma thiên trường tiên tại hắc diệp trong biển rộng cực tốc múa, đem từng mảnh hắc diệp quất nát, đồng thời trường tiên cũng tại cực tốc mẫn diệt. Trong chớp mắt, làm như đại dương hắc diệp bị Đàm Vân rút chỉ còn lại hơn ngàn khoảng cách, Đàm Vân trong tay tử vong diệt thần tiên đã bị mẫn diệt biến mất. Phốc phốc, theo lợi khí vạch phá huyết nhục khiếp người tiếng vang, hơn ngàn phiến hắc diệp mang theo cổ chảy ra tiên huyết, từ Đàm Vân phần cổ, lồng ngực, hai tay, hai chân bên trong xuyên thủng mà qua. Hơn ngàn phiến hắc diệp lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Mà Đàm Vân cao tới 4000 trượng trên thân thể, hơn ngàn cái nhìn thấy mà giật mình, lỗ máu bên trong, huyết dịch dâng lên mà xuất. Chương 1427, huyết chiến đại đế. Phu quân, chúng ta xuất tới giúp ngươi, ca ca chúng ta ra cùng ngươi giết địch. Lúc này, Thẩm Tố Băng Tiên Nhi chờ bảy vị Đàm Vân thê tử lo lắng thanh âm cùng Chân Cơ Phương Chỉ Thiến thanh âm từ Đàm Vân trong đầu vang lên. Sau đó, Oanh Oánh, Khuynh Thành, Tử Yên chờ nữ cũng cho Đàm Vân truyền âm. Đàm Vân bất động thanh sắc cấp chúng nữ truyền âm nói: các ngươi hiện tại tuyệt đối không thể ra. Ta đến bây giờ kiếm trận thần thông đã toàn bộ ra hết, lại còn không có thăm dò xuất Bồng Lai đại đế thực lực. Các ngươi như ra, vô luận kẻ đó có cái sơ suất, ta cũng sẽ không tha thứ mình. Các ngươi đều đừng nóng vội tiếp xuống, ta biết liều mạng với hắn, coi như giết không chết hắn, cũng phải cùng hắn lưỡng bại câu thương, đến lúc đó ta lại để các ngươi cùng lão viên bọn chúng ra, vây đánh chết lão già này.

Bồng Lai Đại Đế nhất tiếng giống giận, trong tay hắn thần kiếm từ tay phải bên trong đằng không mà lên, bạo đã tăng tới ngàn trượng chi cự. Phong Lôi Thần Thông, lấy huyết khu kiếm, kiếm phá vạn vật. Bồng Lai Đại Đế trong miệng phun đã tuôn ra từng ngụm tinh huyết, kia tinh huyết từ trong hư không chảy vào thần kiếm bên trong. Ông, lập tức Phong Lôi Thần Kiếm khí tức tăng vọt dòng dã gấp đôi. Phong Lôi Thần Thông, lấy hồn ném kiếm, đánh đâu thắng đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bồng Lai Đại Đế ngồi xếp bằng tại Hồng Mông trong hư không, nhắm hai mắt thời điểm, cái kia phiêu miểu đại đế hồn bay ra não hải thu hút Phong Lôi Thần Kiếm bên trong. Đây cũng là Bồng Lai Đại Đế cường đại nhất thủ đoạn. Hắn lấy đại đế hồn đến tế kiếm, khiến cho thần kiếm uy lực lần nữa bạo tăng. Đồng dạng một khi Phong Lôi Thần Kiếm không thể đem địch nhân diệt sát, nhưng lại bị địch nhân đem Phong Lôi Thần Kiếm đánh bại, liền sẽ dẫn đến thần kiếm bên trong đại đế hồn bị trọng thương. Không hề nghi ngờ, đối với Bồng Lai Đại Đế mà nói, đây là một loại liều mạng mà dũng cảm tiến tới, không lưu dư đế quyết chiến. Chương 1428, dọa chết tươi. Sát, Bồng Lai Đại Đế khoanh chân tại không, trong tay pháp quyết bóp lên, gầm lên giận dữ, rung động thương khung ở giữa, ngàn trượng chi cự Phong Lôi Thần Kiếm quang mang đại thịnh chiều bị đánh bay, Đàm Vân cuồng bạo chém tới. Muốn giết chết ta? Ha ha ha ha, mơ tưởng. Đàm Vân Lăng không thân thể dừng lại, hai mắt xích hồng, sát ý nghiêm nghị, Hồng Mông Đồ Thần Kiếm quyết cửu mạch thí tiên. Chợt Đàm Vân thân thể khổng lồ từ Hồng Mông trong hư không cực tốc tiếp chớp liên tục nhấp nháy, đột một kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, thời gian, không gian đại đế chi lực hồng lưu tràn vào Hồng Mông thần kiếm trong kiếm. Trong nháy mắt, Đàm Vân duy nhất một lần thi triển 9 lần thần thông cửu mạch thí tiên. Hiu hiu hiu, cửu đạo trường đạt vạn trượng ẩn chứa 9 loại thuộc tính chi lực cửu mạch sáng chói kiếm mang, mang theo cực kỳ cường hãn uy năng từ Hồng Mông tí thần trong kiếm bắn ra mà xuất về sau, hiện lên một đầu cự đường kính lớn tuyến, chiều chảy ra mà đến Phong Lôi thần kiếm theo nhau mà tới. Làm đạo thứ nhất vạn trượng kiếm mang, đánh vào Phong Lôi thần kiếm bên trên lúc liền nổ nát. Ngàn trượng Phong Lôi thần kiếm đột nhiên chấn động lúc khoanh chân vào hư không bên trong Bồng Lai Đại Đế, lão thân thể lắc một cái, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Phanh phanh phanh, ngay sau đó còn lại 8 đạo cửu mạch thí tiên kiếm mang tiếp ngay cả đánh vào Phong Lôi thần kiếm bên trên về sau, nhao nhao bạo vỡ đi ra. Mà Phong Lôi thần kiếm từ trong hư không bị oanh chảm ong ong thẳng run ở giữa, khoanh chân lơ lửng Bồng Lai Đại Đế, lão thân thể kịch liệt phát run, sắc mặt tái nhợt đáng sợ cuối cùng qua. Một tiếng phun máu ba trượng, giờ này khắc này, Bồng Lai Đại Đế cảm thấy, giấu kín cùng Phong Lôi thần kiếm bên trong đại đế hồn bị trọng thương. Theo đại đế hồn bị trọng thương, Bồng Lai Đại Đế cảm thấy từng đợt mãnh liệt mê muội cuốn sạch lấy não hải, chợt hắn tai mũi tràn ra tiên huyết. Phong Lôi thần kiếm cấp bản đại đế sát, lọt vào phản phệ, Bồng Lai Đại Đế lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, khàn cả giọng hét lớn. Ầm ầm, ngàn trượng chi cự Phong Lôi thần kiếm phát ra một đạo tiếng ngâm khẽ, đón lấy từ trong hư không lấy Đàm Vân không tránh kịp tốc độ chiều Đàm Vân lồng ngực bão tố thứ mà đi. Giống, Đàm Vân phát ra một đạo như dã thú bảo hao, né tránh không kịp, hắn tay trái đột nhiên nhô ra chiều lưỡi kiếm tay không chộp tới. Đàm Vân tay không cầm kiếm mục đích chính là cho mình tranh thủ một chút xíu tránh né thời gian, như không làm như vậy, Phong Lôi thần kiếm sẽ thứ toái mình trái tim. Phốc, huyết dịch phun tung tóe bên trong, Đàm Vân bàn tay trái bắt lấy lưỡi kiếm trong nháy mắt, Phong Lôi thần kiếm ầm vang chấn động, liền đem Đàm Vân tay trái năm ngón tay thứ cắt mà rơi. Phốc, lúc này, Đàm Vân thừa cơ chiều bên trái song song thuấn di lúc cứ việc tránh thoát trái tim bị đâm nổ ách vận thế, nhưng là Phong Lôi thần kiếm đâm xuyên qua Đàm Vân vai phải từ sau lưng đẫm máu xuyên thủng mà xuất. Kéo kẹt răng rắc. Ngươi đoạn ta một tay, bản đại đế cũng muốn đoạn ngươi một tay. Bồng Lai Đại Đế khuôn mặt dữ tợn, điều khiển Phong Lôi thần kiếm tại Đàm Vân thể nội xoay tròn, cốt cách sụp đổ âm thanh bên trong, Đàm Vân vai phải vỡ ra cơ hồ không có huyết nhục, cánh tay phải rơi xuống hư không. Thảo, Đàm Vân ngũ quan vặn vẹo, một ý niệm hữu thủ cốt cách bên trong 3000 trượng Hồng Mông thí thần kiếm đằng không mà lên thu hút trong tay trái. Lão thất phu, hôm nay lão tử muốn ngươi chết không yên lành. Đàm Vân tay trái giơ cao Hồng Mông thí thần kiếm hét lớn, Hồng Mông thí thần cửu thí chư thần. Giờ khắc này, Đàm Vân được ăn cả ngã về không, thi triển mạnh nhất thần thông. Đàm Vân nhịn đau từ trong hư không tiếp chớp liên tục nhấp nháy 9 lần, mỗi một lần đều vung ra một đạo vạn trượng tính thực chất kiếm mang. Mỗi đạo kiếm mang bên trong đều ẩn chứa ngũ hành, phong lôi, thời không, tử vong, quang minh đại đế chi lực. Cửu đạo kiếm mang nương theo lấy cửu đạo đinh tai nhức óc tiếng vang, chạm tại Phong Lôi thần kiếm lên. Mỗi chạm một lần, Phong Lôi thần kiếm liền bị đánh bay mấy vạn trượng, mà ngồi xếp bằng Bồng Lai Đại Đế liền sẽ phun ra một ngụm máu. Cửu kiếm qua đi, Đàm Vân cảm thấy trước nay chưa từng có mỏi mệt. A hát, phản quán Bồng Lai Đại Đế, phun ra 9 khẩu huyết dịch về sau, thất khiếu chảy máu, ngồi xếp bằng lão thân thể lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời rơi xuống hư không. Giờ khắc này, Bồng Lai Đại Đế đầu đau muốn nứt, mãnh liệt cảm giác hôn mê phảng phất giống như mưa to gió lớn, nện gõ lấy trong đầu của hắn. Bồng Lai Đại Đế răng cắn nát đầu lưỡi, lập tức liêu manh ngạc ngạc suy nghĩ trở nên thanh minh một chút về sau, hắn giận quá mà cười, ha ha ha, a ha ha ha. Đàm Vân, bản đại đế không thể không thừa nhận ngươi rất cường đại, thậm chí cường đại đến để bản đại đế bị trọng thương tình trạng. Thế nhưng là rất đáng tiếc, ngươi vẫn là so bản đại đế yếu một chút, hiện tại ngươi có thể đi chết. Cuồng sau khi cười xong, phong lôi thần kiếm bên trong bồng lai đại đế kia trở nên càng thêm phiêu miểu, đại đế hồn bỗng nhiên bay ra thu hút bồng lai đại đế trong đầu. Chợt thủ đoạn ra hết bồng lai đại đế, ngoác ở giữa ngàn trượng phong lôi thần kiếm hóa thành ba thước ba tấc lớn nhỏ thu hút trong tay phải của hắn. Sát, bồng lai đại đế nhất bên cạnh thất khiếu chảy máu, một bên cầm kiếm chiều Đàm Vân cực tốc đánh tới. Lung lay sắp đổ thân chịu trọng thương Đàm Vân, trong con mắt toát ra trường khống toàn cục ý vị, bỗng nhiên hắn cất tiếng cười to nói, bồng lai đại đế, hôm nay ngươi sẽ bị vây đánh đến chết. Vây đánh, bồng lai đại đế không gọt một chú ý, không sai, bản đại đế là thân chịu trọng thương, bất quá, ngươi cùng kia che mặt tiểu nhi cũng tương tự thân chịu trọng thương, hai người các ngươi có bản lĩnh liền đến vây đánh bản đại đế a hát. Đến a hát, các ngươi ngược lại là đến a hát, ha ha ha ha, Đàm Vân ngươi nhất định phải chết, đợi ngươi sau khi chết, Hồng Mông Chí Tôn tất cả thần kiếm đều là bản đại đế. Bồng lai đại đế kích động điên cuồng gào thét, âm thanh im bặt mà dừng, tiếp xuống ánh vào tầm mắt một màn làm hắn cảm nhận được thật sâu hoảng sợ cùng phẫn nộ. Tố Băng, Ngọc Thấm Tiên Nhi, Mộng Nghệ, Hinh Doanh, Tố Trinh, các ngươi tất cả mọi người cùng lão viên đại khối đầu 12 thú đều đi ra cho ta vây đánh hắn. Lão già này đã thân chịu trọng thương, ta tin tưởng các ngươi hợp lực phía dưới hắn tuyệt không còn sống khả năng. Theo Đàm Vân dứt lời, Thẩm Tố Băng chờ bảy vị thê tử cùng Phương Chỉ Thiến, Chân Cơ Tử Yên, Thiên Lão bọn người từ Đàm Vân bốn phía trống rỗng mà xuất. Nhìn qua một đám đại đế cảnh cường giả, bồng lai đại đế triệt đề kinh dị. Càng làm hắn hơn cảm thấy tuyệt vọng là Đàm Vân trước người, một con cao tới 5.000 trượng, rõ ràng là đại đế thú sinh trường kỳ tứ giai, lại tàn mát ra so sánh đại đế thú thành niên kỳ cửu giai khí tức ma viên trống rỗng mà xuất. Ngay sau đó, một đầu kim sắc cự sư cũng trống rỗng mà xuất. Cuối cùng tổng cộng có 12 đầu đại đế thú tản ra, so với chúng nó tự thân cảnh giới muốn cường hoành khí tức dẫn đầu chiều mình lăng không vọt tới. Bà nội gấu, bây giờ nhi để ngươi biết ngươi Hùng gia gia lợi hại. Luôn luôn nguyện ý đánh chó mù đường Thiên La Long Hùng Vương, hai tay vung lên hai con chùy, dẫn đầu chiều bồng lai đại đế đập tới. Thân chịu trọng thương bồng lai đại đế, triệt để hoàng hồn, quay đầu cầm kiếm, liền chiều xa xôi trận màn bỏ chạy. Nhưng mà thân chịu trọng thương hắn, vừa phi hành mấy chục vạn trượng liền bị thi triển thời không huyễn bộ Thẩm Tố Băng đuổi kịp. Phó, bồng lai đại đế lăng không nghiêng đầu trốn tránh bên trong, Thẩm Tố Băng nhất kiếm đem bồng lai đại đế, phần cổ chém ra một cái miệng máu, huyết dịch phun ra ngoài. Mà ngưng tụ ra một đôi thánh dực đạm đài tiên nhi từ bồng lai đại đế bên cạnh lóe lên một cái rồi biến mất, cầm kiếm chặt đứt bồng lai đại đế chân trái gân chân. A hát, không, bồng lai đại đế trong tiếng kêu thảm, lại bị thí thiên ma viên một gậy đập trúng phía sau lưng. Sau đó một khắc bên trong, đám người chúng thú, rõ ràng có thể dễ như trở bàn tay diệt sát bồng lai đại đế thế nhưng là cũng không có làm như vậy, mà là đối triển khai cực kỳ bi thảm tàn phá. Trong lúc đó, Đàm Vân cũng không khôi phục thương thế, hắn lung lay sắp đổ đạp không mà đứng thưởng thức bồng lai đại đế bị ngược một màn. Lúc này, Thiên La Long Hùng Vương dẫn theo thoi thóp bồng lai đại đế, lăng không bay đến Đàm Vân trước mặt, tiếng trầm như lôi, đạo chủ nhân, giao cho ngài xử trí. Đàm Vân nhẹ gật đầu, nhìn xem bồng lai đại đế cười gằn nói, ngươi không phải rất muốn biết thân phận của ta sao? Tốt, ta hiện tại nói cho ngươi, ta chính là Hồng Mông Chí Tôn truyền thế, Hồng Mông Chí Tôn chính là ta. Nghe vậy, nguyên bản còn có một hơi bồng lai đại đế, đột nhiên hai mắt bạo lồi, thân thể chấn động run rẩy về sau, bị dọa chết tươi. Chương 1429, giận tím mặt. Không sai, trọng thương hấp hối bồng lai đại đế, nghe tới Đàm Vân thân phận về sau trực tiếp bị hù chết. Tiếp theo một cái chớp mắt, bồng lai đại đế hư yếu đại đế hồn cùng 11 tôn đại đế thay bay ra thi thể, run lẩy bẩy quỳ gối Đàm Vân trước mặt, dập đầu nói. Tiểu nhân không biết ngài là Hồng Mông Chí Tôn đại nhân, cầu ngài tha tiểu nhân một mạng đi. Cầu van xin ngài. Đàm Vân thần sắc lạnh lùng đáng sợ, không thể nghi ngờ nói, đem mở ra thông hướng cửu thiên bí phủ lệnh bài, giao cho ta, ta nhường ngươi hồn phi thai tán thống khoái. Nếu không ta có 100 chủng phương pháp nhường ngươi tại dài rằng giặc thống khổ dày vò bên trong chết đi. Nghe vậy, bồng lai đại đế thở dài nói, tiểu nhân tuân mệnh. Giờ khắc này, bồng lai đại đế mặc dù biết Đàm Vân muốn để cho mình triệt để tử vong, nhưng là vừa nghĩ tới, Đàm Vân ngày xưa chính là Hồng Mông Chí Tôn, chỉ bằng vào cái thân phận này, liền để hắn sợ hãi không thôi, căn bản không dám đối Đàm Vân bất kính. Bồng lai đại đế hồn, ngoác ở giữa ti thể lòng dạ bên trong bay ra một mặt có khắc cửu thiên bí phủ, bốn chữ lệnh bài màu xanh. Tố Băng, lệnh bài nhận lấy, cho hắn thống khoái. Đàm Vân để lại một câu nói về sau tế ra Lăng Tiêu đạo điện tiến vào khôi phục thương thế. Thẩm Tố Băng nhận lấy lệnh bài về sau, cánh tay ngọc cách không phất một cái, bồng lai đại đế hồn, 11 tôn đại đế thai liền phi hôi yên diệt. Lăng Tiêu đạo điện bên trong, thân chịu trọng thương Đàm Vân ngồi xếp bằng, nghĩ đến mới cùng bồng lai đại đế quyết đấu, khóe miệng hơi nhếch lên, cười lạnh nói, nếu không phải ta muốn giữ lại thì gian đào lưu, không gian tù lung hai đại thần thông, đem tới đối phó chó thiên đế, nếu không, bồng lai đại đế tuyệt không phải đối thủ của ta. Chấm chấm chấm, ngoại giới thời gian một khắc đã qua, khôi phục thương thế Đàm Vân, đổi lại một bộ bạch bào khí khái anh hùng hừng hực bay ra Lăng Tiêu đạo điện. Ngoác ở giữa, 11 chuôi Hồng Mông thần kiếm thu hút tiên trong nhẫn.

Còn có Hạ Hầu Thiên thành đại nguyên soái Bạch Nguyên cũng là đại đế cảnh thập nhất giai, trừ cái đó ra, bản tiên đế nghe nói, Bạch Nguyên hai đứa con trai, đều là đại đế cảnh thực lực, làm sao lại chết. Nghe vậy, Kỳ Bác Nguyên chi tiết nói, hồi bẩm tiên đế, Đàm Vân mấy chục năm trước đích thật là đế hoàng cảnh, bất quá, hiện tại hắn đã là đại đế cảnh nhất giai. Bạch Nguyên hai đứa con trai, đều là bị Đàm Vân miểu sát. Tiểu nhân thông qua tin tức phát hiện, Đàm Vân mặc dù là đại đế cảnh nhất giai thế nhưng lại có được vượt cấp khiêu chiến đại đế cảnh thập nhất giai thực lực. Còn có Cửu Thiên Tiên Hải Vĩnh Sinh Tiên Tông tông chủ Thượng Quan Sùng, hô Đàm Vân đại ca, người này là đồng lõa. Nghe xong, Phương Như Long ánh mắt bên trong ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài, còn có khó có thể tin vẻ chấn động, cái này Đàm Vân, đến tột cùng là người phương nào? Như thế ngắn ngủi thời gian, thế mà bước vào đại đế cảnh. Nếu ngươi nói là sự thật, vậy hắn lấy đại đế cảnh nhất giai thực lực vượt cấp chém giết đại đế cảnh thập nhất giai đại năng, như thế vượt cấp năng lực bản tiên đế chưa bao giờ thấy qua. Ta hiểu được Đàm Vân không phải đại đế cảnh nhất giai tu vi, nhất định là hắn che giấu thực lực. Đàm Vân, Thượng Quan Sùng, bản tiên đế nhất định muốn bắt được các ngươi, để các ngươi sống không bằng chết. Phương Như Long nhìn về phía Kỳ Bác Nguyên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lui ra đi. Tiểu nhân cáo lui, Kỳ Bác Nguyên từ dưới đất bò dậy sau rời đi. Sau đó Phương Như Long sai người, tiến về Hạ Hầu Thiên Thành, để thành chủ Hạ Hầu Thục triệu tập ngoại trừ Âu Dương Đoạn Thiên bên ngoài bắt đại thành chủ, xuất lĩnh thiên binh thiên tướng, tiến về Cửu Thiên Tiên Hải cần phải bắt sống Đàm Vân. Sở dĩ chưa để Âu Dương Đoạn Thiên xuất chinh, là bởi vì tiếp qua hơn 11 tháng, chính là mình cùng con gái hắn nhi ngày thành hôn nguyên nhân. Làm Hạ Hầu Thục nghe nói Đàm Vân tại Cửu Thiên Tiên Hải sát hại bộ hạ của mình Bạch Uyên lúc, hắn nổi giận. Hắn nộ cũng không phải là đến từ Đàm Vân, mà là Bạch Uyên. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, mình thuộc hạ Bạch Uyên khi biết Đàm Vân tại Cửu Thiên Tiên Hải tin tức về sau thế mà không thông chi mình, mà là vụng trộm muốn đi đánh giết Đàm Vân, hướng Cửu Thiên Tiên Đế tranh công. Mẹ nó, Bạch Uyên ngươi chết đáng đời. Hạ Hầu Thục tại trong hành lang, giận không kềm được hét lớn. Lúc này, một có được chim sa cá lặn chi sắc mỹ nữ toàn thân tản ra đại đế cảnh tam giai khí tức bước vào đại đường. Nàng này chính là Hạ Hầu Thục thiên kim Hạ Hầu Huyên. Cha, phát sinh chuyện gì rồi? Hạ Hầu Huyên hỏi thăm. Thế là Hạ Hầu Thục liền đem Bạch Huyên cái chết nói cho Hạ Hầu Huyên. Cha, không nên tức giận. Hạ Hầu Huyên cười lạnh nói, vì dạng này người khí xấu thân thể không đáng. Chợt Hạ Hầu Huyên trong đôi mắt đẹp toát ra chấn kinh chi sắc, cái này Đàm Vân, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Năm đó nữ nhi tại ta thành liên minh kiểu gì cũng sẽ lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc hắn chỉ là một con kiến hôi, mà bây giờ thực lực lại khủng bố như thế. Hạ Hầu Thục trầm giọng nói, mặc kệ như gì, vi phụ đều muốn bắt được Đàm Vân. Tiên đế đại nhân coi trọng nhất chúng ta Hạ Hầu Thiên Thành, nếu vì cha bắt không ở Đàm Vân, vi phụ nhưng là không còn mặt gặp tiên đế đại nhân. Nói xong, Hạ Hầu Thục nhìn về phía Hạ Hầu Huyên, trên mặt nổi lên một vòng ý cười, Huyên Nhi chúc mừng ngươi cảnh giới đột phá đến đại đế cảnh tam giai. Hạ Hầu Huyên trên mặt cũng không có bất kỳ đột phá nào cảnh giới mang đến vui sướng, nàng ánh mắt bên trong đều là ác độc cùng vẻ đố kỵ, cha tiên đế đại nhân vì gì đối Âu Dương Thiên Thiên tốt như vậy. Âu Dương Thiên Thiên đều đào hôn tiên đế đại nhân thế mà còn muốn cưới nàng. Cha, nữ nhi rất sớm đã muốn làm tiên đế phu nhân, ngươi nhưng phải giúp đỡ nữ nhi ao hát. Nghe vậy, Hạ Hầu Thục ha ha cười nói, nữ nhi ao hát. Cha nói cho ngươi một tin tức tốt, trước đó vài ngày cha đã cùng tiên đế đại nhân cầu hôn, tiên đế đại nhân còn đang suy nghĩ bên trong. Thật sao, quá tốt rồi, Hạ Hầu Huyên kích động không thôi. Đương nhiên là thật, Hạ Hầu Thục nói xong, ánh mắt ác độc nói, nữ nhi, ngươi yên tâm, như mỹ mạo ngươi cũng không thua Âu Dương Thiên Thiên, vi phụ tin tưởng tiên đế đại nhân nhất định sẽ tiếp nhận ngươi. Ngoài ra, năm đó vi phụ diệt trừ chân thành chủ sự tình Âu Dương Đoạn Thiên trong bóng tối điều tra vi phụ rất lâu. Lần này, đợi ngươi cũng trở thành tiên đế phu nhân, vi phụ liền là tiên đế nhạc phụ, đến lúc đó, vi phụ nhất định muốn chỉnh chết Âu Dương Đoạn Thiên. Nữ nhi, vi phụ nên đi thông chi cái khác thành chủ tiến về Cửu Thiên Tiên Hải, đuổi bắt Đàm Vân. Hạ Hầu Thục rời đi Hạ Hầu Thiên Thành, chạy tới Mạc Chiến Tiên Thành. Đem Đàm Vân tin tức cái thứ nhất nói cho Mạc Chiến Tiên Thành thành chủ Mạc Trường Không. Mạc Trường Không gầm thét lên, Đàm Vân, ngươi sát ta con trai độc nhất, sát ta nhị đệ Mạc Trường Phong, tam đệ Mạc Trường Sinh, ta Mạc Trường Không thề, nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mạc Trường Không mỗi lần nghĩ đến chết đi nhị đệ tam đệ, nhi tử liền hận không thể uống Đàm Vân huyết, gặp Đàm Vân cốt. Sau đó, Hạ Hầu Thục Mạc Trường Không tốn thời gian 2 tháng, tìm được ngoại trừ Âu Dương Đoạn Thiên bên ngoài 7 đại thành chủ cùng nhau dẫn đầu mấy vạn tướng lĩnh thông qua truyền tống trận trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở Cửu Thiên Tiên trên biển không. Khi mọi người lại tốn thời gian 10 ngày, đến Vạn Trọng Vân Hải đào lúc phát hiện Đàm Vân Thượng Quan Sùng sớm đã người đi nhà trống. Phẫn nộ, vô tận phẫn nộ tràn ngập tại Mạc Trường Không chờ trong lòng người, đám người trong cơn tức giận đem Vạn Trọng Vân Hải đào triệt để phá hủy, toàn bộ hòn đảo hóa thành phế tích chìm vào đáy biển. Sau đó cựu đại thành chủ lại tốn thời gian hơn 1 tháng, về tới Cửu Thiên Tiên Phủ, đem Đàm Vân không biết tung tích sự tình nói cho Cửu Thiên Tiên Đế. Phương Như Long nghe xong, mặc dù không vui, nhưng cũng không nổi trận lôi đình. Bởi vì hắn sớm đoán được Đàm Vân không có ngốc như vậy còn đợi tại Cửu Thiên Tiên Hải. Phương Như Long nhìn xem Hạ Hầu Thục chờ có người nói, Đàm Vân, chúng ta sớm muộn biết bắt được hắn, chư vị vẫn là trước sau như một tìm kiếm hắn hạ lạc là được. Sau đó, Phương Như Long đối Hạ Hầu Thục đạo, để Huyên Nhi chuẩn bị một chút, đợi ta cùng Âu Dương Thiên Thiên thành hôn lúc cùng nàng cùng một chỗ thành hôn. Nghe vậy, Hạ Hầu Thục kích động không thôi. Mà cái khác thành chủ nhìn xem Hạ Hầu Thục ánh mắt thay đổi, nhao nhao ôm quyền chúc mừng. Thời gian qua mau, trong nháy mắt khoảng cách Cửu Thiên Tiên Đế ngày thành hôn chỉ còn lại ngày 25. Giờ này khắc này, toàn bộ Hồng Mông Cửu Thiên Tiên giới, đại thành trì nhỏ trung hơn vạn danh thành chủ đã mang theo hậu lễ tiến về Cửu Thiên Tiên phủ trên đường. Cùng một thời gian, Cửu Thiên Bí phủ, Lăng Tiêu đạo điện 48 tầng bên trong, ngồi xếp bằng Đàm Vân chậm chậm mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong để lộ ra bá thiên tuyệt địa vẻ ngạo nhiên, ha ha ha ha. Rốt cục bước vào đại đế cảnh nhị giai. Bây giờ Đàm Vân đại đế hồn độ mạnh đã so sánh đại đế cảnh thập nhị giai. Đàm Vân tự tin vô cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.